Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Khế Ước Quỷ Dữ của tác giả Lâm Phong. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm 2000, khi sàn giao dịch chứng khoán được nhiều người biết đến vì những khao khát làm giàu, vì chỉ cần biết chút ít kiến thức về ngành nghề này và thêm một chút may mắn thì giá trị của nó mang lại vô cùng to lớn đối với những người có tham vọng. Và ông Duy cũng vì vậy, từ nhỏ ông đã phải sống trong một khu ổ chuột. Cha mẹ của ông hàng ngày phải lam lũ quần quật cả ngày, cũng chỉ có thể kiếm vài đồng bạc lẻ. Với độ tuổi hồn nhiên ngây thơ thì đáng lý ra ông sẽ được cắp sách đến trường như bao trẻ khác. Đằng này mỗi ngày ông phải chứng kiến cảnh ba mẹ của mình cãi nhau, khi thì thiếu thốn đủ thứ. Thấu hiểu được hoàn cảnh cho nên từ nhỏ ông đã có khao khát và tham vọng làm giàu. Tuy ông không được đi học như chúng bạn, nhưng mức độ tính toán của ông nhạy bén rất nhiều. Giống như là ông trời đã ban cho ông cái tài đó vậy. Tuy thân hình chỉ là một cậu nhóc, nhưng khối óc cùng với bản tính lầm lì, ông đã cầm đầu bọn trẻ du côn ở khu ổ chuột. Thời gian thấm thoát trôi đưa, cậu bé hôm nào đã trở thành một thằng thanh niên với vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt ưa nhìn. Thì cuộc sống không tốt hơn là mấy, thế nhưng cũng giúp cho ông rời xa được khu ổ chuột. Ông được nhận vào làm một công xưởng chuyên sản xuất bột mì. Thân hình to khỏe cộng thêm siêng năng và nhanh nhạy, ông đã lọt vào mắt xanh của ông Hưng, chủ công xưởng. Ông Hưng là một trong tứ đại ông trùm ngành bột mì lúc bấy giờ. Vì ông Hưng là một người cực kỳ khó tính và keo kiệt, cho nên ông ta rất ít chú trọng đến công nhân. Nhưng mà khi ai đã lọt vào tầm mắt của ông ta thì cũng giống như là chuột xa hũ nếp. Duy, mày lại đây tao bảo. Giọng của ông Hưng gọi khiến cho ông Duy giật mình. Đúng rồi, tao gọi mày đấy, lại đây. Nghe ông Hưng gọi, ông Duy lúc này đi lại rồi hỏi. Chú gọi con à? Giọng run rẩy của ông Duy khiến cho ông Hưng bật cười. Ta có làm gì mày đâu mà mày run sợ thế? Ông Duy gãi đầu cúi mặt rồi nói. Dạ, con sợ con làm sai điều gì? Ông Hưng vỗ vai của ông Duy rồi nói. Cái thằng khùng, ta gọi mày đến đây là để nói kể từ ngày mai mày không cần phải vào đây bốc vác nữa. Ngay đến đây ông Duy quỳ xuống lại lia lịa. Con xin ông mà. Cha mẹ con đã chết hết, không ai nương tựa. Ông rủi lòng thương mà đừng đuổi con. Ông Hưng cười lớn rồi nói. Cái thằng nhóc này ta chưa có nói xong, mày lại tao làm gì? Ý cả tao nói là kể từ ngày mai, mày làm đệ tử cho tao. Chứ tao có đuổi việc mày đâu mà mày nói như thế. Ông Duy nghe xong như không tin vào sự thật, liền vỗ vào mặt của mình mấy cái xem mình có đang nằm mơ không. Và liền mấy cái đau điếng và xác nhận được sự thật, ông Duy lúc này liền hỏi. Thật hả ông, con đội ơn ông. Ông Hưng mỉm cười rồi lại nghiêm giọng nói. Khỏi ơn nghĩa gì, mày theo tao mà không có chịu học hỏi tao, kêu người đánh mày chết đấy. Ngay đến đây ông Duy có chút e ngại nhưng vẫn chấp nhận đi theo ông Hưng. Lòng của ông thầm nghĩ, cơ hội để thay đổi cuộc đời là đây chứ đâu. Sau khi rời bỏ môi trường áp lực, ngày ngày ông Duy đều được ông Hưng chỉ dạy những cách kiếm tiền. Với tư duy nhạy bén kèm với toan tính trời phú, chẳng mấy chốc mà ông Duy đã học thuộc lòng những mánh khóe mà ông Hưng đã truyền dạy lại. Rồi một ngày tháng dần trôi qua, cậu thanh niên lam lũ ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng trai sáng sủa trong bộ vest màu đen lịch lãm. Ông Hưng cực kỳ xem trọng ông Duy, cho nên có nhà ý muốn để cho ông Duy tìm hiểu con gái diệu của ông Hưng. Mày theo tao cũng đã lâu rồi. Này, sức khỏe và tuổi tác của tao cũng đã chuẩn bị đến cái thời hạn nhất định. Này, tao muốn mày gặp con gái của tao cưng nhất. Và tao làm điều này cũng mong muốn rằng sau này, mày và con gái của tao sẽ đẩy cái công xưởng này đi lên một tầm cao mới. Ông Hưng nói khiến cho ông Duy vui như mở hội. Vì cũng từ rất lâu, ông Duy đã nghe nói đến con gái của ông Hưng. Nhiều người đồn đoán nhan sắc của con gái ông Hưng là tuyệt phẩm. Và ngày hôm nay ông Duy được diện kiến nhan sắc đó. Ông Hưng lúc này liền kêu lên. Thiên à, Thiên. Từ cánh cửa gỗ mung, một bàn tay trắng nõn với làn da mềm mại đang nắm chặt trên cánh cửa. Thân hình mảnh mai và một khuôn mặt vô cùng khả ái trong bộ sườn xám sành điệu khiến cho ông Duy mê đắm ngay từ lần đầu tiên gặp. Nụ cười tỏa sáng với đôi mắt long lanh như dòng suối càng khiến cho ai nhìn vào đều không thể cứng lại. Ông Hưng là một nụ cười hãnh diện khi sinh ra một cô con gái đẹp như tiên dáng trần. Thế nhưng bực bội khi thấy thằng đệ tử ruột của mình quên đường về. Ông Tàng hắng giọng khiến cho ông Duy giật mình. Ông Hưng lúc này nói: "Giới thiệu với mày, đây là con gái rượu của tao, tên là Thiên. Và cha giới thiệu với con, đây là Duy, là đệ tử giỏi nhất của cha. Hôm nay cha muốn con gặp nó để bàn đến hôn sự." Ngay đến đây cô Thiên có chút mắc cỡ rồi nói: "Cha này, chưa gì cha đã bàn chuyện hôn sự rồi." Mùi hương của nước hoa Sài Gòn khiến cho ông Duy càng thêm mê đắm. Ông nở một nụ cười rồi nói: "Chào em, như cha em đã giới thiệu, anh rất vui khi được gặp em." Cô Thiên khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng vì mắc cỡ, đưa tay để ông Duy làm quen. Ông Duy nắm được đôi bàn tay như nắm được vàng, khen ngợi đủ đường, khiến ông Hưng có chút bực bội rồi nói: "Đủ rồi đó mày, làm như chưa bao giờ được gặp gái đẹp bao giờ vậy." Sau khi làm quen và giới thiệu đôi bên, lúc này ông Hưng mới nghiêm giọng nói: "Ngày mai mày và con gái của tao sẽ đi ra sàn chứng khoán, lấy đầy cổ phiếu công ty của mình được lên cao đó nghe chưa?" Ông Duy vui mừng gật đầu và thầm nghĩ, khoảnh khắc mà cả đời của mình chờ đợi bây giờ đã đạt được rồi. Sáng ngày hôm sau, ông Duy dậy từ sớm để sửa soạn chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Âm thầm nuôi khát khao, bây giờ nó đang gần sắp chín mồi, cho nên không thể sơ suất được. Ông diện lên mình một bộ vest lịch lãm, mang một đôi giày mũi nhọn sành điệu. Và ông quan sát rất lâu và nở một nụ cười đắc ý. Ông mở cửa bước ra ngoài thì ông Hưng đứng đợi từ lâu. Ông Hưng lúc này nghiêm giọng nói: "Tao tin tưởng mày, đừng có để lòng tin của tao đặt sai chỗ." Ông Duy cười gượng rồi gật đầu vâng dạ, vội vàng bước xuống chiếc xe Camry đang chờ sẵn dưới nhà. Mùi hương hiệu Sài Gòn thoang thoảng, ông Duy nở một nụ cười khoái chí, thò đầu vào cửa xe rồi nói: "Em xuống đây từ khi nào?" Cô Thiên nở một nụ cười lộ ra một hàm răng trắng và đều như hạt bắp, khiến cho ông Duy đơ người. "Dạ em cũng mới xuống, mình đi thôi kẻo nắng." Ông Duy vội vàng bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt phủ. Chạy tầm 40 phút thì chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà. Ông Duy vội vàng mở cửa xe bước xuống, đứng nép sát bên trái mở cửa sau ga lăng rồi mời cô Thiên xuống. Cả hai đi thẳng vào bên trong. Lần đầu tiên ông Duy đứng tận mắt chứng kiến những tần số chứng khoán chạy lên chạy xuống như một bàn cân vậy. Ông say mê ngắm nghía đến mức cô Thiên cũng ngỡ ngàng hỏi: "Anh say mê chứng khoán lắm phải không?" Ông Duy bị câu hỏi của cô Thiên cho nên giật mình cười nói: "Đúng, anh rất say mê chúng. Chúng cũng chỉ là những con số, thì có gì khiến anh phải say mê?" "Đối với em, chúng chỉ là những con số. Nhưng đối với anh, những con số này giúp anh đạt được những gì anh muốn. Chưa gì anh đã có tham vọng rồi đây. Rồi cha em dặn anh thế nào anh nhớ chứ?" Ông Duy sừng nhớ cho nên vội vàng nói: "À, anh quên, chúng ta đi thôi." Cả hai đi tới sảnh giao dịch, cô Thiên lấy ví móc ra một cọc tiền mệnh giá 100.000 đưa cho nhân viên của sàn. Nhân viên nhìn cô liền cúi đầu rồi nói: "Dạ chào tiểu thư Thiên, cổ phiếu của ông Bá Hưng này đã tăng vọt lên 35% trong một tuần nay, cô muốn tăng thêm giá trị đúng không?" Cô Thiên gật đầu rồi đáp: "Đúng vậy, anh cứ cầm lấy số tiền này đôn đốc cho giá trị cổ phiếu cho tôi lên thêm đi." Ông Duy lúc này mới được tận mắt hiểu rõ quy trình để thêm và bớt cho cổ phiếu thế nào. Ông chăm chú quan sát mọi thứ và cũng đã hiểu được một phần nào, và khát vọng cộng thêm lòng tham của ông ngày một tăng. Kết thúc phiên giao dịch, ông Duy đưa cô Thiên trở về biệt phủ. Trên đường đi về, ông luôn khen cô Thiên vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tài sắc vẹn toàn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Những lời khen có cánh càng khiến cho cô Thiên thích thú và muốn tìm hiểu về chàng trai lãng tử này. Về đến nhà, ông Hưng đã chờ ở cửa trước. Ông Duy bước ra mở cửa xe cho cô Thiên. Ông Hưng lúc này gần giọng rồi hỏi: "Cổ phiếu ra sao?" Ông Duy gật đầu cười rồi đáp: "À, dạ thưa ông, cổ phiếu của ông đang trên đà phát triển, mọi thứ đúng như ông tính toán." Cô Thiên cũng tiếp lời. Dạ đúng rồi cha, anh Duy đấy rất có tài năng. Nghe đến đây ông Duy có chút ngượng ngùng vì từ lúc giao dịch cho đến lúc kết thúc, ông chưa làm được gì mà cô Thiên khen ngợi như vậy, thì đủ để hiểu cô Thiên đã có tình ý với ông. Ông Hưng lúc này vui vẻ ra mặt rồi nói, tốt lắm, vào nhà ăn mừng đi. Nhưng ai đâu biết được rằng ông Hưng và cô Thiên đang nuôi dưỡng một con quỷ với đầy lòng tham vọng chết chóc. Và rồi thời gian cũng dần trôi đi. Lúc này ông Hưng tuổi đã cao cho nên không thể tiếp tục trèo lái chiếc tàu thuyền lớn nữa. Cho nên nói với ông Duy rằng, nè Duy, sau khoảng thời gian tao thử thách mày, đây cũng là lúc mày nhận được phần thưởng. Tao đây đã già không còn sức để tranh đấu, cho nên hôm nay tao sẽ nhường lại vị trí cao nhất cho mày nắm giữ. Và tao sẽ giữ đúng lời hứa gả con Thiên cho mày. Tất cả mọi thứ đều là của mày. Và tao mong rằng mày sẽ thay tao được cái ngành bột mì này lên một tầm cao mới hơn nữa. Ông Duy nghe được tin này thì lòng vui khôn xiết. Ông đã chịu đựng và ấp ủ cái ngày này gần 30 năm. Bây giờ ông thực sự đã đạt được. Ông Duy niềm nở gật đầu. Và ngày thành hôn của ông và cô Thiên cũng được tổ chức. Một cái đám cưới lớn nhất Sài Gòn vào thời điểm năm 2010. Đoàn xe rước dâu kéo dài gần 30 chiếc. Ai nấy đều thán phục và chúc mừng cho con rể của ông Hưng, tứ đại ông trùm trong ngành bột mì. Kết thúc hôn sự, ông Duy người nồng nặc mùi rượu bước vào trong phòng tân hôn là một nụ cười thỏa mãn, vì bây giờ ông có thể đường đường chính chính làm chồng của một cô gái mà thằng đàn ông nào cũng khao khát. Và chuyện gì đến cũng đến. Khi ông Duy lên vị thế cao hơn, ông không còn phải nhìn mặt người khác để sống nữa, mà người khác phải nhìn thái độ của ông để mà sống. Thế mà ông ghét ai hoặc ai làm ông khó chịu thì kẻ đó xác suất được sống chỉ có 0,01%. Vì vậy dần dần mọi người đều không còn ai dám trái lệnh của ông, ngay cả cô Thiên. Thiên, cô đâu rồi? Giọng của ông Duy bực bội, cô Thiên vội vàng chạy ra. Có chuyện gì mà anh kêu dọc ngược dọc xuôi vậy hả? Ông Duy nhìn cô với một vẻ mặt khó chịu. Cô có biết cổ phiếu của công ty đang sụt giảm không à? Cô Thiên bực bội đáp. Thì cổ phiếu sụt giảm anh phải tìm cách chứ, sao lại hỏi tôi? Ông Duy lấy cái hộp gỗ chọi thẳng đúng đầu cô Thiên. Sao bất ngờ cho nên cô Thiên bị choáng váng, tựa máu khóc trong nước mắt. Mày điên à? Tao sai lầm khi lấy mày. Ông Duy trừng mắt chỉ tay vào cô Thiên rồi đáp. Đúng, mày nói rất đúng. Ông già của mày đã trao hết mọi thứ cho tao, kể cả mày. Vậy nên tao kêu mày đi Tây phải đi Tây, đi Đông phải đi Đông. Mày mà cà chớn tao cho mày theo ông già mày luôn đấy. Cô Thiên khóc nức nở tức tưởi rồi nói. Thì ra bấy lâu nay mày nhằm nhe cái gia tài của cha tao, mày đúng là cầm thú. Ông Duy cười lớn rồi trời. Mày im ngay cái con đàn bà ngu muội này. Bây giờ mày có than có trách cũng muộn rồi. Tao cho mày 3 giây để biến mất khỏi mặt của tao, không thì tao giết mày. Cô Thiên vừa lấy áo che đi vết thương bước ra ngoài. Lúc này ông Duy bối rối vì dạo gần đây cổ phiếu công ty tuột đến mức nguy cấp. Không tìm cách thì mọi thứ ông đã bỏ ra coi như vô ích. Thấy kẻ nịnh hót của ông Duy lúc này gõ cửa bước vào, ông Duy bực bội nói. Mày vào đây làm cái gì? Ông chủ à, em biết một nơi có thể giúp ông chủ có được mọi thứ. Mày mà nói nhảm tao cho người bẻ cổ mày đấy. Em nào dám chứ, đây là sự thật. Ông thầy này là thầy phù thủy, chỉ cần là ông chủ ký thỏa thuận với lão ta thì ông chủ sẽ có lại tất cả mọi thứ, thậm chí là hơn nữa. Lúc này có vẻ như ông Duy đã có chút tò mò. Ông chỉ tay vào thứ rồi nói. Ký kết ra sao? Rồi làm sao tôi tin được lời của mày nói? Thấy thử biết ông Duy là một kẻ đa nghi, cho nên hắn đã có hết những hình ảnh liên quan đến lão phù thủy ấy. Thế lúc này đưa ra giọng chắc chắn. Đây thưa ông chủ, em nào dám nói dối. Ông này lúc trước nợ nần ngập đầu. Sau khi ông chấp nhận đánh đổi mạng sống của đứa con gái ông cho lão phù thủy, thì nợ nần ông ta trả sạch và lại còn thêm được giàu có nữa. Ngay đến đây ông Duy trợn mắt rồi hỏi. Ký kết bằng cách đổi mạng? Dạ vâng. Chứ ông chủ nghĩ xem trên đời này có ai cho ai không cái gì đâu. Cái gì cũng vậy đều có giá của nó. Ông Duy lúc này trầm ngâm suy tính, thới liền hối thúc. Sao ông chủ? Được, dẫn tao đến đó. Tao muốn được tận mắt thấy sự thật. Thầy dẫn ông Duy lên xe. Trên đường đi thấy luôn tung hô ca ngợi về khả năng của lão thầy phù thủy đó. Hắn liền nói: ông chủ chưa biết, ông ta rất giỏi, sợ đến mức rất nhiều nhà tài phiệt đến nhờ ông ấy giúp để cho họ ngày càng phát triển. Nghe đến đây, ông Duy miệng nở một nụ cười rất hào hứng khi nghe thấy mô tả về lão thầy phù thủy. Chiếc xe dừng lại tại một vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh hầu như rất ít xe qua lại. Ông Duy nhìn rồi hỏi: nhà ông ấy ở đâu? Thứ chỉ tay vào cánh rừng rồi nói: dạ, nhà ông ấy nằm phía trong đó à? Ông Duy bèn ra hiệu cho hai thằng đệ tử đi trước để dò đường. Ông ra dấu cho thứ dẫn đường. Con đường đi vào nhà lão thầy phù thủy là một con đường đất sét. Những thân cây to bao phủ tạo nên một khung cảnh vô cùng u ám. Đi được vài bước thì phía trước là một căn nhà lụp xụp rong rêu mọc ở khắp nơi. Thầy lúc này tươi cười rồi nói: dạ thưa, đã tới rồi ông chủ. Ông Duy liếc nhìn chung quanh định ra hiệu cho hai thằng đệ tử đi vào thì lúc này thới cản lại: khoan đã ông chủ, ông phù thủy này rất ghét có ai quấy rầy, và nhất là người lạ, cho nên em nghĩ ông chủ hãy vô đó một mình đi. Ông Duy lúc này có phần hơi khó hiểu, nhưng vốn là một kẻ chẳng biết sợ ai, cho nên ông tiến thẳng vào bên trong. Ông lấy tay mở cánh cửa gỗ ra, tiếng kêu kèn két vang lên. Nhìn vào bên trong chẳng khác gì một ngôi nhà hoang. Ông lúc này lên tiếng hỏi: có ai nhà không? Bên trong truyền ra một giọng nói đầy khô khan: kẻ nào? Ông Duy lúc này liền nói: tôi là ba Duy, người muốn nhờ ông giúp đỡ. Phía trong bóng tối bước ra một ông lão lưng gù đi tới. Ông Duy có chút sợ sệt cho nên lùi lại. Lão phù thủy lúc này cất giọng cười rồi nói: ông cũng biết sợ hả? Ta cứ tưởng ông không biết sợ ai chứ. Thì lúc này lão phù thủy mới đưa khuôn mặt gầy guộc với hai mắt trũng sâu, hàm răng đã rụng đi gần hết. Ông Duy lúc này có chút giật mình nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: nghe danh ông rất giỏi về chuyện giúp người khác đạt được những điều mình muốn, nhưng chưa biết thực hư thế nào, nay muốn đến gặp ông để diện kiến. Lão phù thủy lúc này cười lên rồi nói: rốt cuộc ông cũng đến đây để tìm ta giúp đỡ, để ông đạt được tham vọng hả? Được, nhưng cái giá sẽ rất cao đấy. Ông Duy nghiêm giọng đáp: ông cứ ra giá đi, bao nhiêu cũng được. Lúc này lão phù thủy tiến sát lại ông rồi nói: cái giá phải trả không phải bằng tiền. Ông Duy thắc mắc: vậy chứ ông muốn điều gì? Lão phù thủy móc ra một con giun đất đưa cho ông Duy rồi nói: ông ăn đi rồi ta sẽ nói. Nói xong ông nở một nụ cười quái dị. Ông Duy cầm con giun đất đang ngoe ngoậy khiến ông muốn ói. Sau một hồi ông cũng bỏ vào và nhanh ngấu nghiến: ông ra giá đi. Lão phù thủy liền đáp: đơn giản thôi, một linh hồn người mà ông yêu thương nhất để đổi lấy hư vinh. Ông Duy liền trợn mắt: linh hồn? Ông giỡn mặt với tôi đó hả ông già? Bất chợt lão phù thủy áp sát bàn tay móng vuốt của lão chộp lấy cổ ông Duy và nói: ông la lên đi, ta chỉ cần bóp nhẹ là cổ ông sẽ đứt lìa đấy. Ông Duy lúc này lần đầu tiên bị một kẻ áp sát không kịp phòng bị, cho nên e ngại rồi nói: được, tôi chấp nhận. Lúc này lão phù thủy mới thả lỏng ngón tay đang bấu chặt vào cổ của ông, miệng cười nói: được, ta và ông sẽ có một bản giao kèo, ta sẽ giúp ông có được hư vinh và sự tôn trọng của mọi người. Ông sẽ là người đứng đầu mọi thứ, nhưng đổi lại ta sẽ lấy linh hồn người của ông yêu thương nhất, và người đó chính là vợ ông. Ngược lại, nếu ông làm trái với giao kèo, ta sẽ nguyền rủa giết ông một cách từ từ về đau đớn. Dứt câu, lão phù thủy lấy tay rạch một đường ngay cổ tay, máu từ đó tuôn ra. Lão cười rồi nói: há miệng ra và uống vào thì mọi thứ sẽ trở thành sự thật. Ông Duy há miệng nuốt ở ngực từng ngụm máu của lão phù thủy. Uống xong, ông Duy cảm thấy khó chịu vô cùng, còn lão phù thủy thì cười lên điên dại và bước vào trong bóng tối. Sau khi bước ra với cái miệng dính đầy máu, hai thằng đệ của ông Duy lao tới để đỡ ông. Thì lúc này ông Duy liền chửi: kỳ lũ chúng mày, ta nuôi tụi bay tốn cơm tốn gạo, lúc ta gặp chuyện chúng mày chả biết cái gì cả. Hai thằng đệ tử bị ông Duy chửi không dám ngước mặt lên nhìn, nhưng vẫn dìu ông bước ra. Lúc này tới từ từ đi tới vút ven định hót: dạ ông chủ, thì em nói đúng về ông thầy đó không à? Em nói đâu chúng đó mà. Ông Duy liếc mắt nhìn qua khiến thấy có chút lo sợ, cho nên không dám nói thêm. Ông Di vẫn ngoái cổ đầu ra đằng sau, nhìn vào ngôi nhà của lão phù thủy và nghĩ bụng. Nếu mọi thứ thực sự không đúng như ông nói, thì tôi đây sẽ tận tay đến nhà và lột da của ông. Khi bước lên xe, ông Di chuẩn bị tựa lưng nghỉ ngơi, thì một giọng nói vang lên trong đầu khiến ông giật mình. Được, cứ đến đây lột da của ta, nếu như không đúng như ông mong muốn. Nhưng khi đạt được mọi thứ mà ông không thực hiện đúng bản giao kèo, thì ta đích thân đến để lột da ông. Trở về đến nhà, ông Duy mệt mỏi đi vào ra lệnh cho hai thằng đệ tử canh cửa. Ông mệt mỏi bước vào giọng khó chịu nói. Thiên, cô đâu rồi? Cô Thiên bước xuống với vết thương được băng bó trên đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Có chuyện gì? Ông Duy nhìn vết thương của cô Thiên thì buông lời miệt thị. Đúng là đàn bà, xương miếng da cũng làm như nặng nề lắm. Cô Thiên bực tức nhưng vẫn cố kiềm chế. Ông muốn cái gì? Lấy cho tôi chai rượu whisky Scotland nằm ở phía tay phải đi. Cô Thiên ngậm ngùi bước tới lấy theo yêu cầu của ông Duy. Bước tới đưa cho ông Duy nở một nụ cười đắc ý. Đường đường là một đại tiểu thư của một trong bốn ông trùm ngành bột mì. Nay lại như con nở, đúng thật là mắc cười. Cô Thiên bị mỉa mai nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không nói gì. Ông Duy được đà lấn tới tiếp tục mỉa mai. Nghĩ cũng đúng, ông già của cô cũng chỉ là một kẻ đa mưu, cho nên lão đâu có ngờ ngày hôm nay tôi lại là người sai khiến con gái độc nhất của lão. Ngay đến đây cô Thiên đã chịu hết nổi, quay ra liền nói. Ông nên nhớ, ngày xưa ông cũng chỉ là một thằng làm công. Nếu không nhờ cha tôi cứu mang thì chắc có lẽ ông đã chết bờ chết bội âu đó ngoài kia rồi. Đồng đến lòng tự ái, ông Duy nổi trận lôi đình, móc súng trong túi ra định bắn cô Thiên. Thì tới bước vào thích cảnh này liền căn ngăn. Ông chủ, đừng có làm vậy. Ông Duy lúc này dường như sắp mất kiểm soát, cho nên chĩa súng quả thới. Mày muốn thế con đĩ này hả? Thế xanh mặt đưa hai tay lên rồi run giọng. Kể ông chủ, em nào dám. Em muốn nhắc ông chủ về bàn giao kèo. Ông Duy nghe đến đây bất chợt nhớ ra điều gì, cho nên nở một nụ cười và cất khẩu súng đi. Cô Thiên nghe đến bàn giao kèo thì thắc mắc. Thới, bàn giao kèo gì? Cậu và hắn ta định giở trò gì nữa? Thế bị câu hỏi của cô Thiên khiến cho ú ớ. Dạ thưa cô chủ, cậu không có gì đâu à? Nhìn thái độ của Thới giống như đang che giấu điều gì, làm cho cô Thiên càng thêm đa nghi. Cậu nói mau, bàn giao kèo gì? Lúc này ông Duy chỉ tay vào mặt cô Thiên rồi chửi. Chuyện đó mày cần quan tâm à? Mày biến lên lầu trước khi ông đây cho cái đầu của mẹ ăn đạn đấy, biết? Cô Thiên nghe vậy không hỏi nữa mà quay mặt bước lên lầu. Lúc này ông Duy mới lấy tay chụp tóc của Thới. Cái thằng ngu này, một tí nữa mày làm hỏng hết chuyện của tao. Cái miệng của mày, tao nghĩ mày nên im lặng lại thì hơn. Nghe đến đây Thới run sợ cấp người năn nỉ. Em lại ông chủ, tha cho cái mạng nhỏ của em. Em có 10 cái mạng cũng không dám làm vậy. Em chỉ sợ ông chủ nóng quá rồi lỡ như ông chủ bắn chết à ta. Thì bàn giao kèo mà ông chủ với lão phù thủy kia thì sao? Lúc này ông Duy mới buông tay thả tóc của Thới ra. Ông im lặng quay đầu lại phía ghế, ngồi cầm chai whisky nốc một hơi. Sau khi bình tĩnh lại, ông Duy nói, mày ra ngoài kêu hai thằng kia vào đây. Thấy bước ra ngoài nhưng ánh mắt của Thới hiện lên sự ghen ghét hận thù rồi lẩm bẩm, mày cứ chờ đó, rồi có một ngày chính tay tao sẽ lấy cái đầu của mày. Sau khi Thới bước ra ngoài gọi hai thằng đệ tử của ông Duy vào. Dạ, ông cho gọi tụi em có việc gì? Tối nay hai tụi mày lên đó canh gác cửa cho cô chủ ngủ. Nhớ cho dù cô ta có la hét đập cửa van xin thì tụi mày nhất quyết không được mở. Đứa nào cãi lệnh tao bắn nát đầu, nghe rõ chưa? Hai thằng đệ tử nghe lệnh cũng không dám chần chừ, tiến thẳng đến cửa phòng cô Thiên canh chừng. Ông Duy lúc này trong đầu chỉ mong sao cho bàn giao kèo thực thi càng sớm càng tốt. Phía bên trong phòng, cô Thiên vẫn chưa biết bản thân của mình gặp đại họa, cho nên cô chỉ biết ôm hình của ông Hưng mà khóc. Cha ơi, con khổ quá cha à. Hắn ta ngày nào cũng chửi rủa đánh đập con, chắc con không sống nổi quá. Ở mức vì đã lấy nhầm một người chồng tệ bạc, cô khóc lóc thê thảm, rồi ngủ đi lúc nào không hay. Và màn đêm cũng đã buông xuống. Ngay tại lúc này, phía dưới nhà ông Duy chưa bao giờ nao nức chờ đợi màn đêm đến như vậy. Ông luôn hướng mắt lên phòng cô Thiên như chờ đợi một điều gì đó vậy. Ông đứng ngồi không yên còn phía trong phòng, khi màn đêm vừa lấn át đi ánh nắng mặt trời thì lúc này một cơn gió thổi vào phòng của cô. Cô Thiên bị cơn gió làm cho giật mình, cô mệt mỏi ngồi dậy nhìn thấy cửa sổ đã bị mở ra từ khi nào, cho nên cô định bước chân xuống để đóng cửa. Và phía trong bóng tối, một đôi mắt màu đỏ bất giác nhìn chằm chằm vào cô. Cô đóng cánh cửa sổ vừa định quay trở lại giường thì một tiếng cười vang vọng khiến cô giật mình, xoay người khắp nơi để kiểm tra. Cảm nhận được phòng của mình có điều không may, cô Thiên liền chạy ra ngoài để mở cửa. Cánh cửa khóa chặt phía bên ngoài, cô ra sức đập cửa và gọi người cứu giúp. Vừa la cô vừa nhìn về cánh cửa, tiếng lạ của cô Thiên vang vọng ra ngoài truyền xuống tai của ông Duy. Ông nở một nụ cười và ra hiệu cho hai thằng đệ tử không được mở cửa. Tiếng la của cô Thiên vang vọng khắp nơi. Sau một hồi ra sức la hét, nhưng không thể nào mở được cửa. Cô mệt mỏi ngồi xuống, khuôn mặt của cô nhìn ra cửa sổ, trong bóng tối phát ra tiếng kêu răng rắc. Âm thanh đó làm cho cô Thiên hoảng sợ rồi hỏi, ai đó? Trả lời lại cô vẫn là những tiếng kêu như là xương người bị gãy. Và trong bóng tối thò ra một bàn tay gầy guộc với những móng vuốt sắc nhọn. Lúc này cô Thiên đã sợ đến không thể đi nổi nữa. Cô bất lực nhìn cái bàn tay đó dần dần lộ ra, một cái đầu vương vãi một chút thịt đang trong quá trình phân hủy. Khuôn mặt đó hai mắt đen không có tròng trắng, hàm răng thì đầy rẫy những chiếc răng nanh. Nó nhìn cô Thiên và nở một nụ cười ma mị. Cô Thiên bây giờ chẳng muốn sống trên cõi đời này nữa, cho nên đã nở một nụ cười cuối cùng. Lúc này con quỷ nhào tới cô, tiếng la hét của cô vang vọng khắp nơi rồi dần im bặt. Ông Duy vui mừng ra hiệu cho hai thằng đệ tử mở cửa coi tình hình. Ông cũng vội vàng chạy lên xem. Khi bước vào bên trong, ông hoảng hốt, ánh mắt cô Thiên trợn trắng miệng há hốc. Ông Duy phun nước miếng vào xác cô Thiên và kêu hai thằng đệ tử dọn xác đi chỗ khác. Sau cái chết của cô Thiên, ông Duy kêu người vác xác cô Thiên chôn ở phía khu vườn sau nhà. Ông Duy nở một nụ cười khoái chí. Bàn giao kèo giữa ông và lão phù thủy đã hoàn thành, bây giờ chỉ chờ kết quả ra sao. Quả nhiên sau cái chết của cô Thiên vài tháng, công việc làm ăn của ông Duy thuận lợi vô cùng. Ông làm tới đâu thắng tới đó, giá trị cổ phiếu của ông thậm chí tăng lên như diều gặp gió. Tên tuổi của ông cũng từ đó được biết đến nhiều hơn. Ông Duy vui vẻ với những gì mình đạt được, nhưng mà nhiều đêm ông vẫn buồn rầu vì cảm giác cô đơn nó bủa vây. Bất chợt le lói trong đầu của ông vẫn lưu luyến một chút gì đó với hình ảnh cô Thiên. Tuy ông chỉ lấy cô Thiên vì gia tài và địa vị, nhưng đâu đó trong khoảng trống nhất định, ông Duy vẫn có chút yêu thương dành cho cô Thiên. Đang suy tư tiếng có cửa vang lên, ông lúc này bừng tỉnh. Ai? Giọng của Thới liền cất lên. Dạ em, thưa ông chủ. Ông Duy đứng dậy bước ra mở cửa, nụ cười của Thới khiến ông khó chịu hỏi. Mày đến phòng ta làm gì? Thới cười và chỉ tay ra ngoài, một cô gái trẻ trung xinh đẹp rạng người, ánh mắt đầy những ham muốn và đôi môi miệng như lụa là, nhìn ông Duy say đắm. Thới nói, dạ ông chủ, em biết rằng gần đây ông chủ vì công việc, đôi khi nó khiến ông chủ phải áp lực bực bội. Nay em mạn phép dẫn em gái xinh đẹp đến đây để giúp ông chủ thỏa mãn và giảm bớt áp lực. Nhan sắc tuyệt trần của cô gái trẻ khiến cho một người thiếu hơi đàn bà như ông có chút si mê. Ông nở một nụ cười vỗ vai của Thới. Được, mày rất tốt, ngày mai tao thưởng. Thế gật đầu cảm ơn và đưa mắt ra hiệu cho cô gái đi vào. Cô gái bước vào cửa thấy mỉm cười rồi nói, kế hoạch đầu tiên đã chót lọt. Một thời gian nữa thôi, mày sẽ đi theo con vợ của mày. Sau một đêm khoái lãng với cô gái, đến sáng ông Duy có chút nơi mệt mỏi ngồi dậy. Ông liếc qua nhìn cô gái đêm qua mà ông âu yếm, bỗng chốc ông có chút động lòng. Ông nhìn cô gái ấy say đắm, khuôn mặt khả ái làn da trắng như bông bưởi, với ánh mắt mê hồn khiến ông Duy nhìn mãi không chán. Lúc này cô gái mở mắt khi thấy ông Duy đang mình nhìn chằm chằm. Cô có chút giật mình, cô ngồi dậy thẹn thùng rồi nói, có chuyện gì sao? Sao ông nhìn em dữ vậy? Ông Duy lấy tay choàng qua cổ của cô kéo lại gần rồi thì thào vào tay của cô. Khầm, chẳng qua anh vẫn còn ấn tượng với em, đêm qua em rất tuyệt vời, anh có đề nghị này em đồng ý chứ? Dạ, ông cứ nói em xin nghe. Em có đồng ý làm vợ anh không? Ông nói thật chứ? Thật. Sau này công việc nó khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Nhiều lúc anh cần một hơi ấm của phụ nữ xoa dịu. Nay anh đã gặp được em thì coi như là gây duyên. Em nhận lời chứ? Cô gái vui mừng gật đầu áp vào lòng của ông Duy. Dạ, nếu ông nói về em xin bằng lòng, em sẽ nguyện một lòng với ông. Và sáng đây em xin giới thiệu em là Hương. Ông Duy nghe đến cái tên thì khen lấy khen để rồi nói: Em đi thay đồ đi, rồi anh sẽ dẫn em đi ăn sáng. Hương gật đầu vui vẻ bước vào nhà tắm. Ông Duy lúc này nở một nụ cười giả tạo, lòng thầm nghĩ: Đến khi hết thời hạn ta sẽ cúng mày cho lão phù thủy. Nhưng mà làm ác sẽ gặp ác. Ông Duy cũng đâu biết được Hương chính là em gái của Thới. Hương được Thới cài vào để si mê ông, nhằm chiếm đoạt gia tài này. Hương bước vào nhà tắm cũng nghĩ thầm trong bụng: Lão già chết tiệt, vì anh tao tao mới chịu nghe lời của mày. Thế nhưng sớm muộn thôi, mày cũng phải quỳ lại di chân anh em của tao. Chuẩn bị xong xuôi, ông Duy và Hương nắm tay nhau bước xuống nhà. Thới tỏ vẻ bất ngờ rồi nói: Ủa ông chủ, vậy là sao? Ông Duy chỉ tay vào Hương rồi nói: Hương sau này chính thức là phu nhân ngôi nhà này. Thằng nào trái lệnh phu nhân đây thì coi như trái lệnh của tao, đừng có trách kể cả mày. Thới dường như đã nắm thóp được tất cả, cho nên đá chân mày với Hương. Thế niềm nở chúc mừng ông Duy và Hương. Mọi thứ hầu như diễn ra đúng như Thới mong đợi. Sau khi cả hai ra xe và đi mất, lúc này Thới mới vào bên trong và điện thoại cho một kẻ lạ mặt. Alo, kế hoạch thành công, mọi thứ đúng như tao sắp đặt. Lão tâm mê quân Hương em gái của tao rồi. Bây giờ chỉ chờ thêm một thời gian nữa, khi mọi thứ chín mùi, chính tay tao sẽ giết chết lão. Và rồi khi ông Duy đem Hương về làm vợ, tuy không hợp thức trên giấy tờ, nhưng mọi thứ từ nhà cửa xe cổ Hương đều đứng tên. Và mọi thứ diễn ra êm đềm trong vài tháng sau, cổ phiếu của ông Duy bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Không chỉ riêng cổ phiếu mà toàn bộ những thứ ông ta đã bất chấp, tất cả để đạt được dường như gặp trắc trở. Buôn lậu thì bị công an bắt, đất đai từ đất vàng bỗng dưng tuột giá không phanh. Dần dần ông đang ở vị trí cao nhất, bỗng chốc sụp đổ gần như hoàn toàn. Ông Duy làm mọi cách để kiểm soát lại mọi thứ, nhưng mà càng làm càng suy sụp, càng đổ vỡ. Đến lúc này tình cảm mặn nồng giữa ông và Hương bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Hương dần dần lộ bản chất của mình. Sau khi biết ông Duy đang trong tình trạng suy thoái, Hương bắt đầu trở mặt. Hương luôn cố gắng dùng tiền của ông đi mua những thứ đắt giá. Rồi biết được rằng ông Duy gần như cạn kiệt tiền bạc, Hương vẫn ăn xài phung phí. Những hóa đơn mà Hương ăn chơi sa đọa, Hương đều đưa cho ông Duy trả. Lúc này ông Duy quá ức chế cho nên chửi: Cô làm vợ cái kiểu gì vậy? Cô có biết công ty đang trong tình trạng sắp phá sản mà cô lại ăn chơi phung phí như vậy? Hương không thèm để tâm đến những gì ông Duy nói. Ngược lại, Hương còn trả lời khiến cho ông Duy tức điên. Ông nói tôi làm gì? Ông làm ăn ra sao tôi đâu cần biết. Mà có biết thì việc gì tôi phải quan tâm. Ông nhắm ông lo được cho tôi thì lo, còn không thì tôi đi tìm người khác. Lúc này ông Duy tức điên lên, định dùng bạo lực thì Thới lúc này bước vào, lấy tay đấm thẳng vào mặt ông Duy rồi chửi: Thằng già, mày tưởng mày còn làm chủ hả? Thời thế đã thay đổi, thời này bây giờ là của anh em tao. Mày già quá rồi, mày nên chết đi là vừa. Ông Duy chỉ tay vào mặt Thới và Hương rồi nói: Thì ra tụi mày chung một ruột, tụi mày hợp tác để hại tao. Ông Duy nghênh giọng lên để cho người vào đánh. Thế nhưng Thới cười lớn chỉ tay vào ông mà chửi: Coi kìa, là vẫn nghĩ lời nó sẽ hù dọa được người ta. Mày làm trò hề hả thằng già? Bây giờ tất cả mọi thứ đều thuộc về anh em tao. Do mày ngu, mày quá ngu khi chuyển toàn bộ mọi thứ cho em gái của tao. Thế bây giờ mày chết đi là vừa. Nói xong Thế rút ra khẩu súng bắn thẳng vào người ông Duy. Phát bắn bất ngờ khiến ông Duy văng xa bất tỉnh. Thế bắn xong thì liền nói lớn: Tụi mày đâu, đem vứt cái xác này vào rừng đi. Theo lệnh có hai thằng bước vào kéo xác ông Duy đang rỉ máu để vào một cái bao tải vứt lên xe. Chạy thẳng ra khỏi ngoại ô và quăng xác ông vào trong rừng. Sau khi bắn ông Duy, Tới cho người vứt xác ông ra ngoài rừng. Cứ nghĩ ông Duy đã chết, cho nên hai thằng kia không kiểm tra lại, chỉ quăng xác của ông nằm đó và đi về. Nhưng đâu biết phát đạn mà Thứ bắn nó chỉ trúng vào vai ông Duy, cho nên khiến cho ông bất tỉnh chứ không hề chết. Và nhờ sự lơ là của bọn đệ tử không kiểm tra lại, cho nên ông thoát chết khỏi tay của tử thần. Thế vợ Hương lúc này ăn mừng vì kế hoạch đạt được như ý nguyện, cho nên vui vẻ ăn nhậu xuyên đêm. Và đâu đó nằm ở vùng ngoại ô nơi bao tải đựng xác của ông Duy bất chợt động đậy. Ông bừng tỉnh, hơi thở yếu ớt, máu trên vai của ông cứ như vậy âm ỉ tuôn ra. Ông dồn chút sức lực cuối cùng của mình thoát ra khỏi cái bao tải đó. Quần áo của ông sộc sạch, ông cố chịu lết đau ra khỏi chiếc bao. Ông nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là cây cối um tùm và không biết hiện tại mình đang ở đâu. Vết thương trên vai của ông do cử động mạnh cho nên mỗi lúc nó chảy máu nhiều hơn. Ông thầm nghĩ, từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ phải chịu đựng cảnh này. Thế nhưng ngày hôm nay chính mình phải chịu đựng cảnh bị đàn em phản bội. Mối thù này tao sẽ phải trả. Ông kiềm chế cơn đau đứng dậy. Bóng tối phủ kín cả khu rừng, ông không biết hướng nào để đi. Ông nhìn khắp mọi nơi, đâu đâu cũng chỉ là cây cỏ, rồi nghĩ, bây giờ cứ đứng đây thì sớm muộn gì cũng chết vì mất máu. Bây giờ nhắm mắt chạy đại, tới đâu ngày tới đó. Ông lao đầu và nhắm mắt chạy thẳng vào sâu trong rừng. Chả biết chạy bao lâu thì ông bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cả ngày hôm nay ông không ăn không uống, cho nên cổ họng ông đã khô khốc lại, đến nỗi ông nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau. Cảm giác mất nước làm trông bị mơ hồ đi mọi thứ. Ông cố gắng chạy thì không biết do ông bị ảo giác hay là thật, thì phía trước mặt của ông có một ngôi nhà lụp sụp. Ông cố gắng tiến tới, đưa tay đập vào cửa vài cái rồi bất tỉnh. Lúc này phía bên Thới, sau khi nhận được tin của đàn em rằng mọi thứ đã xong, thì Thới mới thực sự nhẹ nhõm cả người. Hương lúc này cũng chạy lại. Sao rồi anh? Hắn chưa chết thật sao? Thế mỉm cười vỗ về Hương rồi nói, chắc chắn là phải chết. Mọi chuyện hôm nay đều nhờ cả vào em. Hương lấy chai rượu nâng ly lên chúc mừng vì đã nhổ bỏ được cái gai lớn nhất. Quay trở lại với ông Duy, sau khi ông đến được ngôi nhà đó và bất tỉnh, thì khi ông mở mắt ra, ông cảm giác giống như cơ thể của mình chưa xảy ra chuyện gì. Vết thương ông cũng không còn thấy đau. Ông nhòm ngó xuống xung quanh thì khung cảnh của ngôi nhà này nó cho ông Duy một cảm giác rất quen thuộc. Ông đang loay hoay không biết mình ở đâu thì trong bóng tối phát ra tiếng nói quen thuộc. Chào ông bà Duy, rất vui khi được gặp lại ông. Giọng nói khiến cho ông Duy suy nghĩ rất lâu rồi mới nhớ. Ông là lão thầy phù thủy. Tiếng cười vang lên cùng với hình bóng gầy guộc cách gần đây một năm bất chợt hiện ra. Lão phù thủy nở một nụ cười. Mạng của ông cũng lớn đó, thế nhưng không biết do duyên hay điều gì mà ông có thể chạy đến đây thì tôi cũng thán phục. Ông Duy nhớ đến vết thương rồi hỏi, vậy vết thương của tôi nó đâu? Lão phù thủy móc ra một viên đạn bị bóp méo, khiến cho ông Duy giật mình. Ông đang tìm cái này, tôi đã giúp ông lấy nó ra trước khi tiến ông đi sâu vào giấc ngủ thiên thu. Ông Duy lúc này cảm thấy lão phù thủy này là một người tài giỏi. Lão phù thủy liền nói thêm, tôi đoán không lầm, ông bị người khác hãm hại. Sao ông biết? Lão phù thủy cười lớn rồi đáp, tôi còn biết rất nhiều nữa. Vậy bây giờ ông muốn trả thù không? Câu hỏi của lão phù thủy như là trúng nỗi đau của ông, cho nên ông Duy nổi điên, rất muốn là khác. Tôi muốn xe xác của chúng, băm nhuyễn tụi nó ra cho chó ăn mới hà giả. Lão phù thủy lại tiếp, vậy ông có muốn tôi giúp chứ? Muốn, nhưng mà bây giờ tôi còn gì? Ông Duy lúc này ngưng giọng, lão phù thủy chỉ tay vào ông Duy rồi nói, ông còn đấy, linh hồn của ông đổi lên mọi thứ. Nghe đến đây ông Duy có chút hoang mang cho nên hỏi lại, linh hồn của tôi? Nhưng mà trao đổi như vậy liệu tôi có thể sống trong bao lâu? 3 năm. Sau khi ông trao đổi linh hồn ông để đổi lấy mọi thứ, tôi sẽ cho ông thời hạn 3 năm được sống. Nhưng mà ông nên nhớ, đúng 3 năm tôi sẽ lấy linh hồn của ông. Nếu ông trái bản giao kèo thì tôi sẽ lấy cái mạng của ngài lập tức. Ông Duy suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng ông cũng bị lòng tham che mờ mọi thứ. Ông chấp nhận đánh đổi linh hồn của mình để đổi lấy tất cả mọi thứ. Lão thầy phù thủy lấy ra một con rết và một chén máu. Ăn con rết và uống chén máu này, mọi thứ mà ai đã hãm hại ông đều sẽ chết một cách đau đớn và thảm hại. Và tất cả mọi thứ sẽ trở về với ông. Uống đi. Nỗi thù hận trong lòng của ông Duy bộc phát. Ông Duy há miệng bỏ con rết đang dùng những cái chân nhọn bấu vào môi của ông. Ông chịu đau nhai ngấu nghiến con rết và uống hết một chén máu. Uống xong quả nhiên hiệu lực của lần này mạnh hơn lần trước gấp ngàn lần. Nó khiến cho đầu của ông đau như búa bổ. Cơ thể của ông như có 1000 con kiến chui vào vậy. Ông đau đớn rồi la lên. Lão phù thủy lúc này cười lên điên dại và đi vào trong bóng tối. Ông đau quá và ngất lịm đi. Sau khi bàn giao kèo thứ hai giữ ông Duy và lão phù thủy được thực thi, thì ông Duy ngất lịm đi vì mức độ hành hạ của khế ước lần này cực kỳ mạnh. Đến khi ông Duy tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Ông cố gắng ngồi dậy thì một cô y tá chạy tới rồi khuyên. Thưa ông đi nằm nghỉ đi. Ông Duy không hiểu lý do tại sao ông lại nằm trong bệnh viện. Ông bất ngờ chùm lấy tay cô y tá khiến cho cô ta hoảng hốt. Ông làm gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Còn ngôi nhà kia đâu? Cô y tá vứt tay của ông ra rồi miệng chửi. Ông bị thần kinh à? Nhà nào? Ông đã được một người đàn ông đưa vào đây. Chuyện còn lại tôi không biết. Ông Duy vẫn chưa hiểu rốt cuộc ai đã đưa ông vào đây. Rõ ràng là lúc đó ông vẫn đang ở vùng ven ngoại ô, thì làm sao có người mà giúp đỡ ông được. Bất ngờ giọng nói của lão phù thủy vang lên bên tai. Chính tôi đã giúp ông vào đây. Mọi thứ sắp diễn ra với ông rồi. Mau về nhà đi. Và phía bên của Thới và Hương vẫn chưa biết chuyện gì, cho nên vẫn vui vẻ ăn chơi đàn đúng. Cả hai ăn chơi sa đọa và những tệ nạn, nhưng đâu biết được rằng một mối họa đang dần ập đến. Nhảy nhót một hồi, Hương cảm thấy cơ thể của mình như mất sức. Hương nguệ oải bước vào bên trong. Lúc này hơi thở của Hương dần yếu đi. Cứ nghĩ do mình vận động quá sức cho nên như vậy. Hương đứng dậy bước tới bên bàn, định rót đi nước uống, thì bất chợt một âm thanh quen thuộc từng giết hại cô Thiên quay lại. Tiếng xương kêu rắc rắc khiến cho Hương tò mò bước dần tới nơi phát ra âm thanh. Hương từ từ bước tới gần thì tiếng cười ma mị xuất hiện khiến cho Hương xanh mặt. Hương định quay lại thì từ trong bóng tối thò ra một cánh tay khô khốc với những móng vuốt sắc nhọn chụp lấy chân của Hương. Cú chụp khiến cho Hương mất đà té đập mặt xuống đất, máu tuôn ra lìa lìa. Đã bất ngờ Hương định ngồi dậy thì đầu của Hương bị ai đó xoay vậy. Tiếng xương kêu theo khớp sắc sắc và đầu của Hương bị xoay 180 độ ra sau, chết ngay tức khắc. Lúc này Thế mới nhìn quanh không thấy Hương đâu, cho nên bước xuống để đi tìm. Hương ơi, mày đâu rồi? Thế cất giọng thì ý ới tiếng của Hương phát ra. Em ở đây nè. Thế lắc đầu cười rồi nói. Cái con dở hơi, đang vui mày đi đâu đấy? Thế bước vào đến nơi thì nụ cười trên mặt của hắn dần biến mất, để lại khuôn mặt sợ hãi. Thứ lúc này liền ú ớ. Hương, sao vậy? Cái đầu của Hương bây giờ bị xoay hoàn ra đằng sau. Máu hồng máu mắt tuôn ra lìa lìa, khiến cho Thới sợ đến mức lê lết trên sàn. Thới lúc này liền la lên. Ai? Đi nào, giết em tao. Thế la lên cho bọn đệ tử nghe. Nhưng tiếng nhạc lúc này như có ai chỉnh lên hết mức, lấn át đi tiếng hét của Thới. Đang gào thét kêu gọi bọn đệ tử, thể xác của Hương bỗng dưng động đậy. Thới bị tiếng động trên xác của Hương làm cho hoảng sợ. Hương ơi, mày còn sống hả Hương? Cơ thể của Hương bắt đầu ngọ nguậy, hai cánh tay của Hương tự dưng xoay ngược ra đằng sau, tiếng xương rắc rắc. Đôi chân của Hương cũng di chuyển theo, thế nhưng cái đầu của Hương lắc qua lắc lại khiến cho Thới sợ đến mức nói không nên lời. Thới lết từ từ ra đằng sau, cái xác của Hương cũng từ từ di chuyển. Thới như có liên kết với cái xác của Hương vậy, chỉ cần hắn ta nhích một cái thì cái xác nhích một cái. Thới là hét lớn hơn nhằm để cho tụi đệ tử nghe thấy thì nhưng vô ích. Cái xác bây giờ nó bắt đầu từ từ di chuyển lại gần hắn. Nỗi sợ lấn át mọi thứ, hắn quay đầu bỏ chạy điên cuồng. Vừa chạy hắn vừa nhìn lại cái xác lúc này như con quái vật, nó bò bằng tứ chi, cái đầu thì lủng lẳng như sắp đứt ra. Cảnh tượng khủng khiếp khiến cho Thới càng liều mình chạy nhanh. Nhưng do quá đà trong lúc chạy, cho nên khi gần tới cửa sổ kính, Thới lúc này lao thẳng ra khỏi cửa. Tiếng cửa kính vỡ nát lúc này mới làm cho đám đệ tử phía dưới giật mình nhìn lên. Thấy Thới đã phóng ra từ trong nhà và rơi xuống đất. Vì do là tầng 3, nhưng phía dưới là những viên sỏi khá to, cho nên khi tiếp đất, đầu của Thới đã đập trúng viên sỏi. Cú va đầm khiến cho Thới bể sọ chết ngay tức khắc. Chẳng biết vô tình hay trùng hợp, thì lúc này ông Duy cũng vừa đi về. Thế cảnh tượng như vậy ông Duy không sợ mà thậm chí còn chửi rủa. Đáng đời cái lũ phản bội. Đám đệ tử sau khi thấy Thới nhảy từ trên xuống và ông Duy đứng đây khiến cho chúng không biết phải làm sao. Ông Duy đi đến lấy những viên sỏi chọi thẳng vào đám đệ tử. Kể lũ ăn cháo đa bát, tao cho chúng mày chết. Thằng đầu đàn chúng mày đã chết, xem ai giúp chúng mày. Đám đệ tử chỉ biết đứng im để cho ông Duy ra sức chút giận. Chạy được một lúc thì đám đệ tử cũng tét đầu đổ máu. Ông Duy cũng mệt thở không ra hơi. Ông ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Đang trong lúc nghỉ mệt, giọng nói của lão phù thủy lại vang lên. Tôi đã giúp ông thu dọn những kẻ đang hại ông. Và ông hãy nhớ 3 năm sau tôi sẽ tìm đến ông. Ông Duy lúc này tuy là đã trả được mối thù, thế nhưng ông vẫn không muốn chết. Ông muốn nôm trọn cả đôi. Nhưng trên đời này có câu tham thì thâm. Ông Duy đã âm thầm cho một kế hoạch để thoát khỏi lão phù thủy này. 3 năm sau, kể từ khi Thới và Hương bị lão phù thủy giết chết và giúp ông Duy gây dựng lại mọi thứ, ông Duy lúc này mới bắt đầu cho kế hoạch của mình. Ông cho người đi tìm nhà lão phù thủy và ông kêu thêm người để canh gác cho mình 24/24, tránh tình trạng lão phù thủy đến bất ngờ. Thế nhưng ông ta đâu biết được tất cả các kế hoạch mà ông lập ra, lão phù thủy đều biết từ trước. Trong đêm khi ông Duy lên giường nằm ngủ, có người canh gác chung quanh và chờ đợi kết quả bên kia phản hồi, thì giọng nói của lão vang lên khiến cho ông Duy giật mình. Mày đúng là kẻ tham lam. Mày nghĩ những gì mày làm ta không biết sao hả? Chẳng qua ta muốn giết hết tất cả chúng mày. Ta đã từng nói nếu mày làm trái với giao kèo, ta sẽ giết mày một cách đau đớn và tử tử nhất. Nghe vậy ông Duy liền la lên. Tụi mày kiểm tra xung quanh, xem thử lão ta ở đâu. Đám đệ tử cũng không biết chuyện gì nhưng vẫn tuân theo lời của ông Duy. Ông Duy lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Ông hốt hoảng lo sợ. Những âm thanh tiếng cười ma mị cứ văng vẳng trong đầu khiến cho ông đau đớn vô cùng. Ông ôm đầu la hét ầm ĩ, nỗi sợ khiến cho ông mất kiểm soát. Ông mở tủ móc ra cây súng lục mà bắn liên đoạn khắp nơi. Đám đệ tử lúc này cũng sợ hãi, sợ ông sẽ bắn chúng mình cho nên tụi nó bỏ mặc ông đi ra ngoài hết. Đến lúc này khi mọi người đã bỏ ra ngoài, bây giờ đàn trong súng cũng hết. Âm thanh kia tiếp tục xuất hiện, nụ cười ma mị kèm theo những lời khiêu khích. Mày bắn tí tí, sao không bắn hả? Ông Duy quăng cây súng vào trong bóng tối miệng chửi rủa. Mày đừng thách tao, tao còn đạn, mày ngon bước ra đi. Lão phù thủy liền đáp. Mày cần đạn không, tao sẽ cho mày. Câu nói đó khiến cho ông Duy đứng dậy mở tủ, lấy ra thêm cây súng lục và bắn liên tiếp vào bóng tối. Càng bắn dòng cười của lão lại càng tăng thêm. Đến lúc này ông Duy quá tuyệt vọng rồi nói. Mày đến đây mà lấy mạng tao nè. Ông đưa khẩu súng lên cuống họng và nở nụ cười. Bùng một tiếng, viên đạn xuyên thấu qua đầu, kết thúc cuộc đời của một kẻ tham lam, coi mạng người như cỏ rác. Chơi với ác quỷ thì không bao giờ có thể thắng ác quỷ được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.